Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 206, mang theo hầu tử trở về. Góc truyện audio.com, luyện tạng về sau cường đại, ở chỗ có thể bộc phát khí huyết lực lượng, mà không đơn thuần là huyết mạch lực lượng. Khí huyết lực lượng trong, tức giận đến, chỉ đúng là yêu khí. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc thân là nhân tộc, nếu là bộc phát khí huyết lực lượng, toàn thân yêu khí tràn ngập, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị trấn áp. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần huyết mạch lực lượng, cũng chân mà đối kháng đại đa số trúc cơ tu sĩ. Một khi bị Tô Tử Mặc cận thân, coi như là đả thông hơn linh mạch trúc cơ viên mãn, chỉ sợ đều lành ít dữ nhiều. Lúc này đây ly khai tông môn thời gian không ngắn, cũng may tu vi cũng không rơi xuống. Hơn nữa trên đường đi thu hoạch thật lớn, Tô Tử Mặc ý định phản hồi tông môn, triệt để đem sở học tiêu hóa xuống. Một phương diện, phải nhanh một chút tăng lên tu vi cảnh giới, chuẩn bị 3 năm về sau tông môn to lớn so đấu. Một phương diện khác, vẫn phải nhanh một chút nắm giữ rèn luyện chi thuật, luyện chế ra trung phẩm phi kiếm, thậm chí là thượng phẩm phi kiếm. Như vậy liền có thể bắt tay vào làm tu luyện trúc chiếu kiếm trận rồi. Đối với trúc chiếu kiếm trận, Tô Tử Mặc thập phần chờ mong. Nhị giai trúc chiếu kiếm trận cần trọn vẹn 18 thanh phi kiếm mới có thể tế luyện ra. Không nói đến kiếm trận bản thân uy lực, coi như là 18 thanh phi kiếm phô thiên cái địa va chạm qua, chỉ sợ cũng đủ một vị trúc cơ tu sĩ chịu được. Đương nhiên, vẫn có một việc, chính là thai nghén cái kia quả trứng yêu thú. Đến từ di tích, rất có thể bách độc bất xâm. Vẫn hấp thu hắn nhiều máu như vậy mạch, Tô Tử Mặc đều có chút tò mò. Cái này quả trứng yêu thú, cuối cùng gặp thai nghén ra một cái gì linh thú đến. Nếu như là thượng cổ dị chủng, vậy là lời to rồi. Cái gọi là dị chủng, chính là thuần huyết hung thú cùng bình thường yêu thú sinh sôi nảy nở đời sau. Tuy có hung thú huyết mạch, nhưng huyết mạch không tinh khiết, cũng thập phần cường đại. Giống như thương lang, linh hổ loại này, chỉ có thể coi là bình thường nhất yêu thú. Căn bản cùng hung thú không hợp mà. Về phần tiểu hạc, Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được. Tiểu hạc huyết mạch tựa hồ không đơn giản. Rất có thể là thượng cổ dị chủng, như là linh hầu, vốn chỉ là bình thường huyết mạch linh thú. Nhưng Điệp Nguyệt tựa hồ truyền thụ cho linh hầu một bộ công pháp. Hôm nay, linh hầu cũng trở nên không bình thường rồi. Tô Tử Mặc suy nghĩ, trở về có muốn hay không đem Thái Hư Lôi Quyết truyền thụ cho linh hồ. Cái này đầu linh hồ nhìn như lanh lợi, kỳ thực vụng về phải chết. Nếu là thực lực vẫn yếu như vậy, sau này sợ là rất khó sống sót. Nếu là viên này trứng yêu thú, có thể thai nghén ra một đầu thuần huyết hung thú. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Tô Tử Mặc trái tim nhảy lên tần suất đều nhanh hơn. Thuần huyết hung thú, phát triển không gian quá lớn, coi như là thú con giai đoạn, mơ mơ màng màng, còn không hiểu lúc tu luyện. Thuần huyết hung thú cũng có thể sánh vai ngưng khí tu sĩ. Một khi tu luyện, thuần huyết hung thú thú con thậm chí có thể chém giết trúc cơ tu sĩ. Đây vẫn chỉ là thú con. Nếu là phát triển đến còn nhỏ, thanh niên, trưởng thành giai đoạn, thuần huyết hung thú cường đại, căn bản không cách nào tưởng tượng. Không chỉ như vậy, thuần huyết hung thú trong trí nhớ còn có đến từ chủng tộc trí nhớ truyền thừa, cổ xưa xa xưa, thần bí cường đại, đều là thích hợp nhất chúng nó tu luyện công pháp, bí thuật, ai cũng đoạt không đi. Đương nhiên, thuần huyết hung thú tốc độ phát triển cực kỳ chậm chạp, mặc dù không tu luyện, thuần huyết hung thú thọ nguyên phần lớn cũng đều tại vạn năm trở lên. Thực nếu là có tu sĩ thai nghén ra một đầu thuần huyết hung thú, chỉ sợ không đợi hung thú lớn lên, chính mình hoặc hao hết thọ nguyên, hoặc thân vẫn đạo tiêu, trước một bước ngã vào tu tiên đồ trong. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc theo bản năng tìm kiếm viên kia trứng yêu thú. Mọi nơi tìm một vòng, không thấy được, cổ quái. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Này sơn động không lớn, tầm mắt đặt tới chỗ, nhìn một phát là thấy hết. Nhưng không có trứng yêu thú tung tích. Rõ ràng trứng kiến tử hầu tử lấy đi vào rồi. Tô Tử Mặc lẩm bẩm một câu. Ánh mắt lại trở xuống đến linh hầu trên người. Khẽ di một tiếng. Linh hầu cái này tư thế có chút quỷ dị. Như là tại thuận tiện. Nhưng ngồi xổm thời gian không khỏi quá lâu. Hơn nữa. Linh hầu treo mà không mời ngồi. Dưới mông đít trước mặt giống như có đồ vật gì đó tựa như. Tô Tử Mặc mơ hồ đoán được cái gì. Không khỏi liếc mắt. Tử hầu tử. Người không mệt à, nghe được Tô Tử Mặc hỏi thăm. Linh hầu lắc đầu, nhìn qua cửa động, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Tô Tử Mặc nhịn không được cười nói. Đừng giả bộ, mau dậy đi, người không phải là muốn dùng ngươi cái kia đít khỉ. Đem trứng yêu thú ấp trứng xuất hiện đi. Nhìn thấy bị Tô Tử Mặc nhìn thấu, linh hầu trên mặt lại khó được đỏ lên một cái. Không tình nguyện đứng dậy, thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc tắc tắc kêu kỳ lạ, linh hầu ra mặt thật dày, cương quyết bướng bỉnh, Tô Tử Mặc vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nó như thế nhăn nhó. Ngao ngao, dừng lại một chút, linh hầu lộ ra nguyên hình, nhè răng khóe miệng, một bên khoa tay múa chân lấy, một bên hướng về phía Tô Tử Mặc gào thét, tuy rằng hai năm không gặp. Nhưng Tô Tử Mặc còn là trước tiên nghe hiểu linh hầu ý tứ. Linh hầu nói Tô Tử Mặc cái gì cũng đều không hiểu. Thiếu mò mẫm lẫn vào. Tô Tử Mặc cười mắng. Ta không hiểu. Ngươi hiểu. Cái đồ chơi này cũng không phải ngươi sinh ra. Ngươi cùng nó một chút liên hệ máu mủ không có. Ấp trứng cái rắm a. Linh hầu bị Tô Tử Mặc mắng sững sờ. Ác ác. Ngay sau đó. Linh hầu vẻ mặt khinh bì, mắt liếc thấy Tô Tử Mặc, kêu vài tiếng, linh hầu là nói, ngươi hiểu cái gì, ta cùng nó đều là yêu tộc, khí tức gần, giống nhau có thể ấp ra đến. Tô Tử Mặc che cái mũi, chịu không nổi nói, ngươi cũng không phải là khí tức gần, trên người của ngươi tất cả đều là phân và nước tiểu vị, coi như là nó có thể ấp ra. Chỉ sợ đều bị ngươi hun chết rồi. Tô Tử Mặc vốn là thuận miệng vừa nói. Nhưng linh hầu lại khẩn trương lên. Vội vàng chạy đến trong hàn đàm. Triệt triệt để tẩy trừ lấy thân thể. Một lần lại một lượt. Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm. Trước đây, bọn hắn bởi vì chuyện này. Cũng không thiếu đánh nhau. Coi như là bị Tô Tử Mặc đánh cho mặt mũi bầm dập. Cái con khỉ này cũng không chịu thỏa hiệp, như trước mỗi ngày sát chính mình phân và nước tiểu, buồn nôn Tô Tử Mặc đồng thời, cũng thích thú. Hôm nay, cái con khỉ này lại vì một con yêu thú trứng, tắm rửa đi, cái này thật đúng là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hồi lâu sau, linh hầu mới từ hàn đàm nhảy ra, chạy đến Tô Tử Mặc trước mặt, nhẹ giọng kêu một cái. Không còn, Tô Tử Mặc nói, trên người của ngươi ra đều nhanh rửa đi tầng một rồi. Còn có thể có cái gì vị? Ác ác, linh hầu khoa tay múa chân lấy. Hỏi thăm trứng yêu thú ở đâu? Tô Tử Mặc ngáp một cái, chỉ vào trong ngực của mình. Nói ra, đây là của ta trứng. Ngươi cũng đừng có nhớ thương rồi. Linh hầu bĩu môi, rầm rì vài tiếng, khoát tay áo. Tỏ vẻ chính mình căn bản cũng không quan tâm. Chỉ bất quá, linh hầu ánh mắt, lại như tên trộm liếc qua để mắt tới Tô Tử Mặc trong ngực trứng yêu thú. Hầu tử, hỏi ngươi chuyện này, trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra. Ta trong chốc lát phản hồi tông môn. Ngươi theo ta cùng một chỗ đi. Lần này linh hầu gặp nạn, Tô Tử Mặc nhớ tới. Có chút nghĩ mà sợ. Tuy rằng linh hầu tính tình bướng bỉnh, không thích hợp tại tu chân giới sinh tồn, nhưng cùng ở bên cạnh hắn, ít nhất có thể có cái chăm sóc. Ngao ngao, Linh Hầu kêu một tiếng. Tô Tử Mặc cười nói. Ta biết rõ ngươi muốn đương Sơn Đại Vương. Nhưng cái này Thương Lang Sơn Mạch Đại Vương có ý gì? Ngươi phải đi ra ngoài đi một chút. Đi mặt khác đỉnh núi đương Đại Vương. Úp, Linh Hầu nghĩ một lát mà. Chỉ vào Tô Tử Mặc trong ngực chứng yêu thú. Kêu vài tiếng. Tô Tử Mặc buồn cười. Nói. Thành, ngươi theo ta trở về. Yêu thú này trứng liền cho ngươi ấp trứng. Đồng thời, Tô Tử Mặc thầm nghĩ. Cho ngươi ấp trứng, không phải cho ngươi. Rồi hãy nói, tiểu gia hỏa này nuốt ta nhiều như vậy huyết. Không có khả năng chạy theo người khác. Cách chương.